Tần Phàm, ngươi không cần ở trước mặt ta giả trang ra một bộ đáng thương, ta biết rõ bản thân ngươi không đơn giản, tuổi còn trẻ đã đạt tới cảnh giới võ tôn, luận thiên phú, luận trí, trẻ tuổi không ai có thể so sánh với ngươi. Trên mặt nghiêm trác kia giống như cười lạnh, không nhanh không chậm nói. Mà ngươi chỉ bằng vào thất cấp võ tôn chi cảnh có thể nhanh như vậy vọt tới tầng thứ ba Cửu Long Tháp này, ngươi nói ngươi không có địa đồ Cửu Long Tháp này, ai cũng sẽ không tin tưởng. Lúc này đây, Tần Phàm không có trả lời, bởi vì hắn biết rõ đến lúc này, hắn nói gì cũng là phí công. Tần Phàm, kỳ thật tuy ngươi thiên phú cực cao, nhưng dù sao hiện tại tuổi còn nhỏ, thực lực cũng chỉ là thất cấp võ tôn chi cảnh, bằng vào thực lực một mình ngươi, coi như là có địa đồ, nhưng ở tầng thứ ba Cửu Long Tháp này cũng nhất định là nửa bước khó đi. Nghiêm Trác kia thấy Tần Phàm không nói gì, ngược lại là ngữ khí lại hòa hoãn một ít, lập tức nhìn Tần Phàm nói ra. Ngươi còn không bằng cùng ta hợp tác. Hợp tác, vào lúc này Tần Phàm nhướng mày, nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, Tần Phàm không sợ nói cho ngươi biết, ở bên trong tầng thứ ba Cửu Long Tháp này có không ít bát cấp yêu thú, những bát cấp yêu thú này tương đương với võ thánh cường giả chúng ta, cũng không giống như thất cấp yêu thú ở hai tầng phía dưới kia, dễ dàng đối phó như vậy, bằng thực lực của ngươi, một khi gặp gỡ, hậu quả ngươi hẳn là sẽ biết. Cách chương.